Chương 1955, kỷ nguyên này tối cường thần hoàng. Lần này luân hồi, phương thần ích lợi rất lớn. Ngắn ngủi cùng luân hồi thần đế hàn huyên một hồi, cuối cùng đi theo sư tôn, rời đi luân hồi điện. Phương tiểu hữu, luân hồi điện đại môn tùy thời vì rộng mở. Luân hồi thần đế vừa cười vừa nói. Linh Nhi đối phương thần rất là không bỏ, nàng luôn luôn cảm giác, cái sau trên thân, tựa hồ có một cỗ phi thường hấp dẫn người khí chất. Bất quá, thế gian không có tiệc không tan. Phương thần ca ca, chờ ta đi ra luân hồi, lại đi tìm ngươi. Linh Nhi cười ha hả nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve Linh Nhi đầu, nói, tốt, tùy thời đến thiên cốt cùng tìm ta đùa. Tại cốt tổ dẫn đầu dưới, rất nhanh liền về tới Kim Phong đảo. Cảm giác thật là kỳ quái. Làm hai người đáp xuống Kim Phong trên đảo thời điểm, Phương thần sắc mặt ngưng trọng, hồi tưởng đến vừa mới kinh lịch. Thế nào cốt tổ cười nói ra, ta vừa mới thi triển, chính là thời không huyễn ma sách. Ta phát giác được ngươi kẹt tại bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh, cố ý để ngươi cảm thụ một chút. Thì ra là thế. Phương thần gật đầu, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Trách không được cảm giác có thể gây nên trong cơ thể mình thời không khí tức cộng minh. Sư tôn, ta đi đem thê tử của ta tiếp đến. Phương thần no y xe nhẹ đường quen đi vào đảo chủ phủ, phương thần thần thức khuyết tán, bao phủ toàn bộ đảo chủ phủ. Lúc đầu nụ cười trên mặt, trong chốc lát ngưng kết lại. Không còn đi đâu phương thần sắc mặt có chút âm trầm, hắn không có thu liễm tự thân khí tức. Phó đảo chủ phát hiện về sau, lập tức chạy đến. Cùng phó đảo chủ cùng đi còn có tiểu lão thử bốn người bọn họ. Lão đại! Chuyện gì xảy ra Nguyệt Nhi đâu phương thần hỏi. Đại tẩu nàng tiểu lão thử cùng tiểu hoàng bọn hắn, ấp á ấp úng, túi thấp đầu, không dám cùng phương thần nhìn thẳng. Người tới nói. Phương thần quay đầu nhìn về phía phó đảo chủ, trầm giọng nói. Đảo chủ, đều tại ta không có bảo vệ tốt phu nhân. Phó đảo chủ mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần cảm thấy một tia không ổn, lạnh giọng hỏi. Phó đảo chủ đem sự tình đi qua, toàn bộ nói cho phương thần. Cái sau nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cương giả bí ẩn, cưỡng ép mang đi Nguyệt Nhi phương thần lạnh như băng nói. Lão đại, cái kia cường giả bí ẩn thực sự quá mạnh. Chúng ta bốn người liên thủ đều ngăn cản không nổi thứ nhất chiêu, chúng ta hoài nghi hắn là một vị thần đế cảnh cường giả. Tiểu lao thử no y thần đế cảnh phương thần như mày, toàn tức truyền âm cho sư tôn cốt tổ. Xoạt hư không gần sóng, cốt tổ hiện thân. Sư tôn, ngươi cũng đã biết, thần giới có hay không một vị người mặc áo bào tím, ống tay áo chỗ có một đóa đóa hoa màu đỏ, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, tốc độ cực nhanh thần đế dựa theo phó đảo chủ cùng tiểu lao thử bốn người bọn họ hồi ức, phương thần nói. Ừ cốt tổ nghe vậy, hơi suy tư một chút, toàn tức lắc đầu nói, thần giới thần đế, bản thân liền không có bao nhiêu. Chỉ cần có người trở thành thần đế, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Ta kiểm tra một hồi. Thần giới căn bản không có ngươi nói vị này thần đế. Bất quá cũng có thể là vị này thần đế cố ý cải biến dung mạo. Đúng rồi lão đại, chúng ta tại ngăn cản vị kia thần đế thời điểm, cái sau tựa hồ nói một câu nói. Tiểu lao thử đột nhiên thầm nghĩ. Hắn một tay nắm lấy đại tẩu, nói xong quỷ dị thể chất. Phương hoàng nhất tộc sao phương thần tâm loạn như ma, thê tử tinh nguyện bị một vị thần bí thần đế mang đi, chẳng biết đi đâu. Phương thần ngươi đừng có gấp. Như thật có ngươi nói vị này thần đế, ta hẳn là có thể biết được. Cốt tổ an ủi, ngươi trước tạm cùng ta hồi thiên cốt cung, ta cùng cái khác trí cường thần đế hỏi thăm một chút tin tức. Phương thần gật đầu, cu nở dê chỉ có như vậy. Cuối cùng, phương thần cùng tiểu lão thử bốn người bọn họ, đi theo cốt tổ về tới thiên cốt cung. Mấy ngày về sau, cốt tổ không công mà lui. Phương thần cung cấp tin tức thật sự là quá ít. Căn bản là không có cách tra được vị kia thần đế đến cùng là ai. Sau khi lấy được tin tức này, phương thần trong lòng làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đi Nam Cực Đại Lục đi một chuyến, có lẽ vị kia thần đế cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ. Lão đại, chúng ta đi chung với ngươi đi. Tiểu lao thử no y bốn người các ngươi lưu tại thiên cốt cùng, bằng nhanh nhất tốc độ, cho ta đột phá đến thần hoàng cảnh. Phương thần no y bắt ngát Nam Hải, vô biên vô hạn. Lại một lần nữa đi vào Nam Cực Đại Lục, phương thần nội tâm vô cùng lo lắng. Hy vọng nở dê Nguyệt Nhi không có việc gì. Phương thần chuẩn bị tiến về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa thời điểm, đột nhiên gặp bốn đạo nhân ảnh. Hủy diệt thần hoàng. Bốn người này nhìn thấy phương thần về sau, lập tức nhận ra hắn. Tránh ra. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nói. Trong lòng của hắn, lo lắng lấy thê tử Tinh Nguyệt an nguy, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đã sớm nghe nói hủy diệt thần hoàng thực lực ngươi siêu cường, thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Chúng ta đã sớm ngửa tay, muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi nói chuyện, quanh người hắn tản ra nồng đậm sáng tạo quy tắc chi lực, đồng thời biểu lộ thân phận của mình. Hắn chính là lục đại quy tắc thần hoàng một trong sáng tạo thần hoàng. Ba người khác, cũng là lục đại quy tắc thần hoàng. Là đi. Nghe được sáng tạo thần hoàng, Phương Thần không chút do dự quát lớn. Thấy thế, tứ đại thần hoàng sắc mặt âm trầm, có chút không vui. Hủy diệt thần hoàng, chúng ta giống như ngươi, cũng là quy tắc thần hoàng. Ngươi dạng này quát lớn chúng ta, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta sáng tạo thần hoàng no y đã ngươi không lặn đi, vậy ta tiểu tự tay để ngươi lặn đi. Nhìn thấy Phương Thần chủ động xuất thủ, sáng tạo thần hoàng cười lạnh nói, muốn chết. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, cũng cảm giác được không gian tại đè ép, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đáp xuống. Đông Phương Thần trong lòng bàn tay, đại lực thần tháp đống nhiên tăng vọt, sau đó hung hăng đập vào sáng tạo thần hoàng trên thân. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị nện vào dưới nền đất. Sáng tạo. Cái khác tam đại thần hoàng thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần bản thân thực lực, liền đã thẳng bức thần đế. Nén giận thôi động đại lực thần tháp, uy lực có thể nghĩ. Quanh sáng tạo thần hoàng chật vật không chịu nổi thân thể, theo dưới nền đất lao ra. Hắn tóc thai bù xù, đôi mắt tinh hồng nhìn xem Phương Thần, lạnh như băng nói, hủy diệt thần hoàng thực lực quá mạnh, chúng ta cùng tiến lên. Tứ đại thần hoàng, đại chiến Phương Thần. Tốt, rất tốt. Phương Thần bộ mặt âm lãnh, một tay cầm đại lực thần tháp, một tay cầm tinh nhận kiếm. Quanh hoàn mỹ kiếm thể toàn lực thôi động, hình kiếm phủ văn bao trùm toàn thân. Ma Long Diệt Thiên kiếm tầng thứ 24 trong nháy mắt thi triển đi ra, kinh khủng màu đen cự long, phát ra đinh thai nhức góc rồng ngâm thanh âm. Giang giác màu đen cự long cùng mệnh vận thần hoàng thân thể, hung hăng đụng vào nhau, ngăn cản lại cái sau công kích. Ma đại lực thân tháp, thì là dùng không nói lý tư thái, trấn áp thời gian thần hoàng. Còn lại không gian thần hoàng cùng sáng tạo thần hoàng, thì là cùng Phương Thần bản thể hôn chiến với nhau. Nam cực đại lục ở bên trên kinh thiên chiến đấu. Đưa tới tam đại thú tộc chú ý tứ đại thần đế lơ lửng tại hư không tầng mây bên trong, nhìn phía dưới chiến đấu, nhao nhao kinh hô. Không nghĩ tới Phương Thần thực lực, phát triển đến mức độ này. Tứ đại quy tắc thần hoàng đại chiến hủy diệt thần hoàng, thật sự là đặc sắc. Nhìn tình huống này, hủy diệt thần hoàng thực lực, hoàn toàn nghiền ép cái khác thần hoàng. Tứ đại thần đế giao lưu thời điểm, phía dưới chiến đấu, đã phân ra được thắng bại. Đông đại lực thần tháp nện ở sáng tạo thần hoàng trên thân. Trực tiếp đem cái sau thẻ choáng. Thái cổ luyện thần quyết, Ma Long Diệt Thiên kiếm luân phiên thi triển đi ra, đem tam đại thần hoàng bức bách chật vật không chịu nổi. Phanh phanh phanh miễn cưỡng ngăn cản được Phương Thần công kích tam đại thần hoàng, thân thể lui nhanh, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Hủy diệt thần hoàng, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, mỗi lần xuất thủ, chỉ là muốn cùng ngươi giao lưu luận bàn mà thôi. Không tệ, chiến đấu như vậy kết thúc đi. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Phương Thần trên người trường bào, không gió mà bay. Giờ khác này hắn, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, thanh thế dọa người. Lạt đi. Phương Thần phẫn nộ quát. Tam đại thần hoàng mang theo hôn mê sáng tạo thần hoàng, vội vàng đào tẩu. Mà Phương Thần, thì là nhanh chóng tiến về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Nam cực đại lục ở bên trên kinh thiên chiến đấu, nhanh chóng truyền khắp thần giới, không có gì bất ngờ xảy ra, đã dẫn phát thần giới chấn động. Hủy diệt thần hoàng chi danh. Vang vọng hoàn vũ. Hủy diệt thần hoàng quá mạnh. Đúng vậy à, dùng lực lượng một người, cùng chiến tứ đại thần hoàng, thế mà còn có thể thắng lợi, thật sự là lợi hại. Vô số chân thần, đều đang nghị luận, nội tâm của bọn hắn vô cùng rung động. Mà những cái kia thần đế cảnh các cường giả, nghe nói tin tức về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức, bọn hắn nhất trí cho rằng, Phương Thần thực lực, thẳng bức thần đế cảnh. Cũng là cái này một vũ trụ kỳ nguyên. Cường đại nhất thần hoàng.